Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1140, Cổ Thánh Bát Trọng Thiên, góc truyện audio.com, văn võ quần thần và con dân của Đại Tần Thiên Triều đối với chuyện Đại Tần tấn thăng đã xem qua không chỉ một lần, cho nên khi xuất hiện những dị tượng này thì cũng không cảm thấy quá mới mẻ, dù sao mỗi một lần tấn thăng đều như nhau, chỉ có điều lần này trường hợp lớn hơn thôi. Có điều những thiên địa dị tượng này lọt vào mắt của các đại đế thiên triều thì khiến cho bọn họ vô cùng chấn kinh, nhìn từng đạo kim quang hạ xuống, nghe đại đạo thiên âm trong thiên địa, điều này khiến cho đại đế của các thiên triều vô cùng kích động, nhìn Tần Thiếu Phong đứng trên thiên địa tế đàn, tất nhiên là vô cùng kính sợ. Biển mây vận số của Đại Tần Thiên Triều không ngừng khuếch trương, từng pho thần tượng vận số không ngừng tăng trưởng, toàn bộ quá trình kéo dài, mất 7 ngày 7 mới dừng. Mà lúc này vận số của Đại Tần Thiên Triều lại bao phủ toàn bộ Đại Tần Đại Cương, mỗi một pho thần tượng vận số cũng đều ngừng tăng trưởng, triệt để ổn định. Đại Tần Thánh Triều cuối cùng cũng tấn thăng thành công, nhìn biển mây vận số khổng lồ trên không, con dân của Đại Tần Thánh Triều đều vô cùng kích động, nhất là cảm thụ được tốc độ tu luyện lại khiến cho bọn họ hưng phấn hơn, bởi vì vận số thiên địa giáng xuống khiến cho tốc độ tu luyện của bọn họ lại gia tăng thêm rất nhiều lần. Trong biển mây vận số khôn cùng này, thần tượng vận số của Tần Thiếu Phong cao ngất trong mây ước chừng 99.999 trượng, đây đã là cực hạn mà thần tượng vận số có khả năng đạt tới, nếu muốn thần tượng vận số tăng trưởng thêm, như vậy cần Đại Tần Thánh Triều tấn thăng Đại Tần Thần Triều mới được. Tần Thiếu Phong đứng bên trên biển mây vận số, nhìn thần tượng trong đó, rất hài lòng, bởi vì theo vận số vô cùng hạ xuống, khiến cho tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong lại đề thăng 5 lần, tuyệt đối là cực kỳ là yêu nghiệt. Có điều hiện tại không phải là lúc để ý tới việc này, Tần Thiếu Phong nhìn Đại Tần Đại Cương, lập tức tâm thần khẽ động, bắt đầu từ Đại Tần Đại Cương bắn ra từng đạo kim quang tới không gian chung quanh, đây chính là muốn 18 tòa Đại Cương chung quanh hòa thành một thể với Đại Tần Đại Cương, hình thành Đại Tần Thiên Châu. Từng đạo kim quang phóng ra không gian chung quanh, xuyên qua không gian, tìm kiếm từng tòa Đại Cương, lập tức bao vây từng tòa Đại Cương, rồi xuyên qua từng trọng không gian, xuất hiện chung quanh Đại Tần Đại Cương, toàn bộ quá trình cũng mất 7 ngày 7 đêm, mà sau khi 18 Đại Cương toàn bộ xuất hiện chung quanh Đại Tần Đại Cương, từng tòa Đại Cương liền bắt đầu dung hợp với Đại Tần Đại Cương. Lấy Đại Tần Đại Cương làm trung tâm, từng tòa Đại Cương nối tiếp nhau dung nhập vào trong Đại Tần Đại Cương, khiến cho đại địa có thêm càng nhiều linh mạch hơn, thiên địa nguyên khí cũng sung túc hơn, các loại thiên tài địa bảo càng thêm phong phú, mà theo sự dung hợp Đại Tần Đại Cương vốn có cũng phát sinh biến hóa, địa thế cao lên dần. Cuối cùng, khi một tòa Đại Cương cuối cùng dung hợp với Đại Tần Đại Cương, Đại Tần Thiên Châu cuối cùng cũng dung hợp thành công, diện tích của nó đã hoàn toàn không so được với cửu Đại Thiên Châu của đệ tứ trọng thiên địa, hơn nữa khiến cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị là sau khi Đại Tần Thiên Châu dung hợp thành công, Đại Tần Đại Cương vốn có hiện giờ nhìn thế nào cũng. Góc truyện audio.com thấy như một cái đầu rồng, mà bộ phận còn lại của Đại Tần Thiên Châu thì không thân rồng và đuôi rồng, còn hình dạng của toàn bộ Đại Tần Thiên Châu thì giống như một con chân long sắp phi thiên. Tần Thiếu Phong đứng trên biển mây vận số của Đại Tần Thánh Triều, Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú, Tần Hoàng, Tổ Hoàng đều đứng sau lưng Tần Thiếu Phong, nhìn vận mệnh của Đại Tần Thiên Châu, Tần Thiếu Phong gật đầu, rất hài lòng, hiện giờ bộ dạng biểu hiện ra ngoài của Đại Tần Thiên Châu chính là đúng như một Thiên Châu phải có, cũng chính là long mạch mà Thiên Châu nào cũng cần dựng dục ra. Chỉ có dựng dục ra long mạch mới có thể gọi Thiên Châu, hiện giờ Đại Tần Thiên Châu có Đại Tần Đại Cương dung hợp với 18 tòa Đại Cương, thế mới có thể dựng dục một tòa long mạch, có thể thấy được long mạch này hình thành không dễ dàng cỡ nào, mà cho dù là ở thời kỳ Thái Cổ cửu Đại Thiên Châu cũng chỉ là 9 tòa long mạch hiện giờ bị cửu Đại Thánh Triều chiếm hết. Mà long mạch chính là chỗ căn bản để trấn áp vận số của một thánh triều, long mạch càng cường đại, như vậy thánh triều này tất nhiên cũng càng cường đại, đương nhiên, long mạch của Đại Tần Thiên Châu vừa mới dựng dục thành, cho nên tất nhiên là còn rất yếu, muốn lớn mạnh còn cần vô số năm tháng tiến hóa, mà lúc này không phải là mấy trăm, mấy ngàn năm, mà là dùng vạn năm làm đơn vị. Tần Thiếu Phong nhìn long mạch vừa dựng dục cười, lập tức tâm thần khẽ động, một ngụm tử khí từ trong miệng Tần Thiếu Phong phun ra tiếp theo bắn tới Đại Tần Thiên Châu trực tiếp dung nhập vào long mạch, mà một ngụm tử khí này là Tần Thiếu Phong từ chỗ 9 dòng tử khí chân long vơ vét được. Cửu chí tôn chân long tử khí chính là do Tần Thiếu Phong kiếp trước ở trên ngàn vạn tinh thần của đại thiên thế giới thu thập 99 long mạch ngưng tụ thành, năng lượng ẩn chứa trong đó tất nhiên là có thể cho long mạch nhanh chóng trưởng thành, cho nên Tần Thiếu Phong chỉ phun ra một ngụm tử khí, nhưng theo dung hợp với một ngụm tử khí này, long mạch của Đại Tần Thiên Châu nhanh chóng trưởng thành. Chỉ thấy cả tòa Đại Tần Thiên Châu đều kịch liệt chấn động, giống như dưới đại địa có một con chân long đang lăn lộn, hơn nữa lực lượng càng lúc càng khổng lồ, tất nhiên là đại biểu cho long mạch của Đại Tần Thiên Châu đang tiến hóa. Cuối cùng, khi từng tiếng long ngâm vang khắp thiên địa từ trong Đại Tần Thiên Châu phóng xuất ra, long mạch của Đại Tần Thiên Châu mới xem như đã tiến hóa xong, triệt để im lặng. Nhìn thấy thủ đoạn của Tần Thiếu Phong, đại đế của các thiên triều đều càng thêm kính sợ Tần Thiếu Phong, mà sau khi Long Mạch triệt để im lặng, Tô Hầu và Thiên Đạo Thập Nhị Thú, Tần Hoàng, Tổ Hoàng và Văn Võ Quần Thần đều hành lễ với Tần Thiếu Phong. Thiên đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Các đại đế cũng không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống, hiện giờ bọn họ cũng là thần tử của Đại Tần Thánh Triều, tất nhiên là cần hành lễ với Đại Tần Thiên Đế Tần Thiếu Phong này, con dân của Đại Tần Thánh Triều tất nhiên cũng lễ bái Tần Thiếu Phong, lập tức lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận hội tụ về phía Tần Thiếu Phong. Cảm thụ được lực lượng tín ngưỡng vô cùng vô tận, Tần Thiếu Phong tất nhiên là phi thường cao hứng, bởi vì lực lượng tín ngưỡng khổng lồ này khiến cho lực lượng thần hồn của Tần Thiếu Phong tăng trưởng rất lớn, cho dù cách đột phá cảnh giới. Cốc truyện audio.com, nhị truyền ma thần vẫn rất xa, có điều có tiến bộ là tốt rồi, mà thần hồn tăng trưởng, đối với Tần Thiếu Phong mà nói tất nhiên là lợi ích rất lớn. Đợi cho sau khi hô ba lần vạn tuế rồi, Tô Hầu tiến lên một bước hành lễ với Tần Thiếu Phong. Thiên đế, không biết Đại Tần Thiên Châu khi nào thì quân lâm đệ tứ trọng thiên. Dựa theo lệ thường, sau khi Đại Tần tấn thăng chính là trực tiếp tiến vào nhất trọng thiên địa tiếp theo, có điều rốt cục muốn tiến vào hay không thì vẫn cần Tần Thiếu Phong quyết định. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tô Hầu, xua tia, nói. Cái này không vội, Đại Tần tấn thăng quá nhanh, cửu Đại Thiên Châu không thể so với những nơi khác, với nội tình của Đại Tần hiện giờ tiến vào trong đó ngược lại không tốt, chờ thêm một đoạn thời gian nữa đi. Đương nhiên, chủ yếu là Tần Thiếu Phong muốn tu luyện thêm một đoạn thời gian, để thăng thực lực của mình đã. Đưa Đại Tần Thiên Châu đến đệ tứ trọng thiên địa không phải chuyện đơn giản, đây chính là cần lực lượng của Tần Thiếu Phong chống đỡ, bằng không mỗi một lần Tần Thiếu Phong cũng sẽ không đề thăng tới thực lực của bản thân tới cực hạn mà một nhất trọng thiên địa có khả năng thừa nhận mới thao túng Đại Tần tiến vào nhất trọng thiên địa tiếp theo. Hiện giờ Tần Thiếu Phong mới là cảnh giới cổ thánh nhị trọng thiên, phải đạt tới cổ thánh bát trọng thiên mới có thể mang theo Đại Tần Thiên Châu tiến vào đệ tứ trọng thiên địa, tất nhiên là cần tu luyện một đoạn thời gian, có điều cũng may Tần Thiếu Phong hiện giờ tâm cảnh cổ thánh bát trọng thiên, cho nên đạt tới cổ thánh bát trọng thiên cũng không cần nhiều thời gian. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Tô Hầu gật đầu, việc này tất nhiên là cần Tần Thiếu Phong quyết định, hắn chỉ cần làm tốt việc thần tử nên làm là được rồi. Vì thế Văn Võ Quần Thần và con dân của Đại Tần Thánh Triều đều bắt đầu cố gắng tu luyện, Tần Thiếu Phong cũng bắt đầu bế quan. Cổ thánh bát trọng thiên, đối với tu sĩ bình thường mà nói thì tất nhiên là xa không thể thành, có điều đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì không tính là gì, đầu tiên tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong hơn bình thường 55 lần, đây tuyệt đối có thể nói là khủng bố, có tốc độ tu luyện như vậy, thời gian Tần Thiếu Phong cần để tu luyện sẽ giảm bớt rất nhiều, tiếp theo chính là lĩnh ngộ của Tần Thiếu Phong đối với thiên địa đại đạo, khiến cho Tần Thiếu Phong hút ba thành thiên địa chi lực, cái này khiến Tần Thiếu Phong tu luyện càng thêm dễ dàng hơn. Mặt khác thần hồn của Tần Thiếu Phong cũng không ngừng hấp thu lực lượng tín ngưỡng, các loại năng lực tất nhiên là càng lúc càng khủng bố, cho nên lĩnh ngộ từ kiếp trước của Tần Thiếu Phong cộng với lĩnh ngộ đối với thiên địa đại đạo, khiến cho tỷ lệ phần trăm hút thiên địa chi lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề thăng, hiện giờ đạt tới trình độ 35%. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên biển mây vận số của Đại Tần Thánh Triều để tu luyện, tam đại huyền công trong cơ thể không ngừng vận chuyển, ngàn vạn tinh hạch trong thế giới lĩnh vực điên cuồng cắn nuốt thiên địa chi lực để xúc tiến bản thân tiến hóa, mà thông qua đạo lực do ngàn vạn tinh hạch chuyển hóa thành quán trú vào thế giới lĩnh vực khiến cho thiên đường của Tần Thiếu Phong cũng không ngừng tiến hóa. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong bế quan 9981 ngày trong biển mây vận số của Cốc Truyện Audio.com. Đại Tần Thánh Triều cuối cùng từ cổ thánh nhị trọng thiên đề thăng tới cổ thánh bát trọng thiên, tốc độ tu luyện như vậy, khiến cho Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú biết kiếp trước của Tần Thiếu Phong cũng vô cùng khiếp sợ, tốc độ như vậy, kiếp trước của Tần Thiếu Phong cũng chưa từng đạt tới. Cách chương.